Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 75, chúng ta đã có nhà ở Bắc Kinh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật sự muốn nuôi em suốt đời sao? Lê Mạn thở ra một làn sương nhẹ mang theo hương hoa nhài. Đôi mắt mị hoặc như sợi tơ đầy quyến rũ, cô vẫn treo mình trên cổ anh, thân nghiêng dựa vào dàn hoa hồng. Mái tóc dài như rong biển sau khi bị xoay chuyển tạo thành sự rối bời. Cô nâng cánh tay, có chút lười biếng chỉnh lại chiếc váy. Từ giờ sẽ mua những chiếc có nút áo ở phía trước. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, đưa tay giúp cô. Lê Mạn nhìn những ngón tay dài, linh hoạt của anh đang thao tác với nút áo. Vô cùng thành thạo, quả nhiên, anh Tống rất quen thuộc. Cô nhẹ nhàng trêu đùa, giọng điệu đầy hài hước, chỉ một lời trêu chọc này đã khiến anh bỗng nhiên mất kiểm soát. Bóp cô khiến cô kêu lên một tiếng, kẻ điên, Lê Mạn đám mạnh chân vào lưng anh. Anh bật cười khẽ, cuối cùng cũng từ từ chuyển động tay theo kiểu dịu dàng. An ủi cô, Lê Mạn, con người không thể thử thách quá nhiều lần. Lê Mạn bị sự an ủi này làm cho mê mẩn. Không còn nói thêm gì nữa, cô chỉ ngả người ra sau, dựa vào dàn hoa, đôi mắt đẹp khẽ khép lại, trong không gian ngập tràn cảm giác thư thái, cô ngửi thấy mùi bạc hà nam tính từ anh, cơ thể như được bao bọc bởi pheromone mạnh mẽ, từ đôi môi khẽ bật ra những giai điệu quyến rũ. Hoàng hôn ấy, người đàn ông ngồi trên vị trí cao như thần thánh, cung kính phục vụ cô như một nữ hoàng trên mây. Cảm giác này, cô sẽ không bao giờ quên. Trong những ngày anh không bên cạnh, mỗi lần nhớ anh mà không thể tự thoát ra được, thì đó chính là ánh sáng an ủi tâm hồn cô. Lê Mạn chưa bao giờ chia sẻ những trải nghiệm như thế này với ai. Kể cả khi cô bạn thân Viên Lượng hỏi, cô chỉ đơn giản nói, mình và anh Tống rất hợp nhau, và tránh câu hỏi. Mọi người sẽ chỉ nhìn thấy sự chênh lệch giữa hai người. Quan điểm thế tục đã sớm gắn cho mối quan hệ này một nhãn mác tình ái. Mọi người đều cho rằng Lê Mạn chắc chắn là người chủ động quyến rũ, có mục đích rõ ràng. Dù sao, ai mà không có lòng tham vươn lên. Nói một cách hay ho thì là, người muốn đi lên, gặp được một người đàn ông như anh đã khó. Ai mà không ôm chặt lấy. Ai không phải kẻ ngốc, ai mà quan tâm trong đó có bao nhiêu tình cảm thật hay giả. Cứ vui là được, kiếm lời là tốt. Vì vậy, nếu Lê Mạn nói rằng là Tống Khinh Thần theo đuổi mình, chăm sóc mình, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ cô cũng giống như người cha tinh thần bé. N.S. Ho, ản của mình, là một kẻ hoàn toàn điên rồ, thà không nói gì, tự mang nhục. Điện thoại của Tống Khinh Thần reo lên nhiều lần, khi Lê Mạn một lần nữa nhắc nhở, điện thoại kia, anh đi xem đi, biết đâu có việc gấp. Tống Khinh Thần liếc nhìn cô, khẽ nói, ừ, anh biết đó là ai gọi, lãnh đạo ở cơ quan hôm nay đã cho anh nghỉ phép. Còn những cuộc gọi khác, anh chẳng muốn nghe. Anh đặt Lê Mạn xuống, hai chân kẹp lấy hông cô. Một tay ôm cô lên, cô bé thông minh quàng tay quanh cổ anh, khuôn mặt tròn xinh của cô áp vào vai anh, không phát ra một âm thanh nào, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi rất nhiều. Anh trượt tay nhấn nút nghe, khi đưa điện thoại lên tai, âm thanh của chỉ vị vang lên trong ống nghe. Cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi, tôi cứ nghĩ cậu đã mệt đến mức không thể sống nổi đấy. Tống Khinh Thần liếc cô một cái. Sau khi nghe câu đó, khuôn mặt cô đã ngượng ngùng đến mức chôn mặt vào cổ anh. Anh cười nhếch mép, nói với giọng lạnh lùng, nói chuyện đàng hoàng đi. Nghe hiểu được là nói chuyện đàng hoàng đấy. Dù sao tôi và cậu cũng chẳng khác gì nhau. Chỉ vị chọn một chỗ vắng, tựa vào cột, một tay bỏ vào túi quần, tựa như một người đàn ông phong trần. Cậu giải thích thế nào đây? Lãnh đạo có việc thì không bình thường sao? Ai dám hỏi? Điều đặc biệt là thư ký của cậu, không biết đang trốn ở đâu. Cậu có chút lòng dạ rồi đấy. cô gái đó không phải vừa bị thương sao? Liệu có chịu nổi cuộc tấn công thép của cậu không? 1 giờ trôi qua rồi, cô ấy không bị vỡ nát chứ? Còn chưa xong à? Tống Khinh Thần vỗ nhẹ vào lưng Lê Mạn. Không có chuyện gì thì cúp máy đi. Nghe cậu nói chuyện mệt lắm. Chỉ vì là một người đàn ông kiêu ngạo và tự cao như vậy, có thể dám đối đầu với mà không bị đáp trả. Chỉ có Tống Khinh Thần là người duy nhất. Hai người là bạn học lớp S năm đó. Chỉ vì là người gốc Bắc Kinh chính gốc. Nhà có, vương phủ, từ nhỏ đã sống trên mây. Lại vô cùng thông minh. Chưa từng nhìn ai một cách nghiêm túc. Suốt những năm tháng học trong lớp học ưu tú, Tống Khinh Thần luôn đứng trên chỉ vị một bậc. Ngay cả khi là chủ tịch hội học sinh, có Tống Khinh Thần, chỉ vị chỉ có thể làm phó. Chỉ vị cố tình tạo rắc rối cho Tống Khinh Thần. Nhưng không ngờ tên thiếu niên ít nói nhưng sâu sắc như Tống Khinh Thần lại không ngần ngại cho anh một cái tát khi cần. Chỉ vị bị choáng váng. Một trong những trận ấn tượng nhất là khi cả hai từng đánh nhau trên Vạn Lý Trường Thành. Chỉ vị bị Tống Khinh Thần đè lên người, không còn sức lực để mở mắt. Sau sự việc, hai người đã hóa thù thành bạn. Thỉnh thoảng, chỉ vị lại trêu Tống Khinh Thần. Lão cán bộ đừng nhìn vẻ ngoài thư sinh, chỉ cần vứt cái áo thun đi. Cơ bắp y y bò tót, lồng ưng, ực đầy lông. Giống hệt một người hoang dã chưa tiến hóa xong. Chỉ vị ngượng ngùng, cậu nhanh chóng về đi. Anh em nhà họ Diệp còn đang đợi đấy. Diệp Chi Thu còn hỏi cậu mấy lần đấy. Tống Khinh Thần ánh mắt tối lại, giọng nói trầm xuống. Cậu có thể trực tiếp về. Chuyện của hắn, cậu không cần phải hỏi. Lão Tống, cậu đùa tôi à? Đừng làm giảm EQ của tôi nhé. Được không? Cút. Người đàn ông trực tiếp cúp máy. Đang suy nghĩ cách nói với Lê Mạn thì cô tự nhiên ngẩng đầu lên. Trên gương mặt trắng nõn hình quả trứng của cô không hề có vẻ gì là không thoải mái hay làm dáng. Đôi mắt hoa đào ướt át, chỉ cười nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng, về đi, đừng để bạn bè đợi lâu. Tống Khinh Thần nhìn vào mắt cô một lúc lâu, rồi mới yên tâm nói. Kỳ nghỉ hè còn ở ký túc xá được không? Vẫn còn một số người. Lê Mạn khôi phục vẻ ngây thơ của một cô bé. Chỉ là tối đến hành lang vắng lặng quá. Lại thêm mấy tin đồn linh dị. Cũng hơi đáng sợ. Tống Khinh Thần nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Sao không nói sớm? Tại sao cứ đối xử với anh như người ngoài? Chẳng phải không coi là người? Đôi môi nhỏ nhắn cười khúc khích rồi bị đôi môi mỏng của anh chặn lại. Đôi môi mềm mại lan tỏa hương ngọt ngào. Tống Khinh Thần đặc biệt thích khi cô trở lại là cô bé nhỏ của mình. Ngây thơ, dịu dàng và đặc biệt đáng yêu. Nghịch ngợm, cả hai ôm nhau, âu yếm hôn nhau, không nỡ rời xa, cho đến khi điện thoại của người đàn ông lại reo lên. Anh chủ động buông cô ra. Tiếng chuông đặc biệt là cuộc gọi từ Lương Chi Lan. Ngày mai chuyển đến chỗ Kinh Vũ. Anh sẽ bảo con bé đến đón em. Lê Mạn chớp mắt, đang suy nghĩ liệu có ổn không. Chúng ta đã có nhà ở Bắc Kinh rồi. Khi không bận, anh sẽ mua thêm đồ đạc trong nhà. Mấy ngày nữa, anh sẽ cử người dẫn em đi lấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản. Tống Khinh Thần, Lê Mạn mở to mắt. Không thể tin nổi, dùng tiền lương thực tập của em để bổ sung vào chi tiêu gia đình. Không cần chuyển cho anh đâu. Tống Khinh Thần vỗ nhẹ đầu cô. Cô Lê, ở Bắc Kinh này, anh sẽ phải nhờ em nuôi rồi. Lê Mạn sẽ mãi không thể quên ngày hôm đó. Người đàn ông cao lớn, đầy quyền lực, đã rất chân thành nói với cô. Chúng ta đã có nhà ở Bắc Kinh rồi. Anh sẽ phải nhờ em nuôi rồi. Ánh mắt của anh như có ánh sao. Sự chân thành lan tỏa từ tận sâu trong lòng. Không hề có giọng điệu trêu đùa hay lừa dối cô. Dù cô thực sự chỉ là một bông hoa nhỏ bình thường, nhưng anh lại sẵn lòng đặt cô riêng vào trong chiếc bình tinh khiết. Chăm sóc cô như chăm sóc thứ rượu quý giá. Liệu anh cần cô nuôi dưỡng không? anh chỉ vì cô mà rơi xuống thế gian này. Nhìn cô ăn những xiên đồ ăn vỉa hè, uống trà sữa 10 đồng một cốc, bàn tán về các ngôi sao nổi tiếng. Sau đó, đúng lúc anh lại dùng vị thế cao của mình kéo cô trở lại. Mạn Mạn, em cứ cố gắng leo lên chút nữa đi. Mạn Mạn, nếu là anh, sẽ xử lý phim này như thế nào? Và rồi, dưới sự khích lệ của anh, cô ngày càng leo cao hơn. Cách chương.